nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sủng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Dư Lan là một tài tử, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất chậm chạp. Vương gia muốn lên làm chính thức, e rằng còn phải chờ đợi lâu. Diệp Phỉ Nhiên cười tủm tỉm, trong lòng nghĩ, ai nói cổ nhân bảo thủ. Theo ta thấy, họ cũng khá cởi mở đó chứ. Ngoại trừ triều Tống và triều Thanh, dường như cổ nhân các triều đại khác cũng không có nhiều ràng buộc giáo điều. Đặc biệt là Đại Ninh, đã tồn tại tổ chức như quân ngũ cô nương, càng chứng minh sự khai hóa của Đại Ninh. Lục hoàng tử vừa mới từ bên ngoài trở về, trên mũi còn đọng một lớp mồ hôi mỏng. Nghe cậu lầm bầm thì tò mò hỏi, Phỉ Nhi hôm nay đi đâu vậy? Sao lại lấm lem đất cát thế này? Diệp Phỉ Nhiên nhìn bùn đất ướt trên đầu gối, cười hi hi đáp, ca ca, ta nói cho ca một bí mật. Đại biểu ca và vương gia, bọn họ hôn nhau. Mặc dù Diệp Phỉ Nhiên nói chuyện nhanh, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên nhiều âm phát ra không rõ ràng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lục hoàng tử hiểu lời cậu nói. Ngược lại còn nghe rất rõ. Nghe vậy, Lục hoàng tử không nhịn được cười khẽ nói, ngươi tận mắt nhìn thấy à? Diệp Phỉ Nhiên mạnh mẽ gật đầu. Ta trốn sau núi giả, còn bị vương gia phát hiện. Cậu còn bị vương gia túm lấy cổ áo. Sức lực của vương gia rất mạnh, chỉ cần dùng một tay đã nhấc bổng cậu lên. Lục hoàng tử càng muốn cười hơn, lấy một chiếc quần mới cho cậu thay rồi nói, lần sau ngươi phải cẩn thận, đừng để hắn phát hiện nữa. Diệp Phỉ Nhiên tò mò nghiêng đầu, trong lòng nghĩ, lạ thật, sao hắn ta lại không ngạc nhiên chút nào vậy? Vương gia và đại biểu ca ở cùng nhau, phản ứng của hắn ta đúng là khác xa so với tưởng tượng của ta. Lục hoàng tử giúp cậu thay quần, lại nhéo nhéo đôi chân mập mạp của cậu, nói, thực ra ta sớm đã nhìn ra được quan hệ của họ không bình thường. Chuyện này nếu đã biết thì để trong lòng, đừng nói với cứu cứu, cứu mẫu, cứ để họ tự xử lý thì hơn. Trong lòng Diệp Phỉ Nhiên hiện ra một dấu chấm hỏi, ngươi nói lời này làm như ta lắm mồm thế chắc, nhìn ta giống kẻ nhiều chuyện lắm sao? Lục hoàng tử, còn ai ngày nào cũng rình mò hóng chuyện trừ ngươi ra. Hơn nữa, ngươi biết chuyện này xong đã lập tức kể cho ta. Ngươi đúng là không phải lắm mồm, mà là lắm chuyện. Đông tới, trời càng lạnh, đặc biệt sau một trận tuyết rơi. Diệp Phỉ Nhiên kiểm tra nhiệt độ ngoài trời trong hệ thống. Nhiệt độ gần xuống tới âm 10 độ. Kinh thành nằm ở vị trí phía nam, tương đương với Nam Kinh trên bản đồ thế giới cũ. Nhiệt độ âm gần 10 độ quả thật khá lạnh, nhưng tuyết chỉ rơi một lớp mỏng. Kế hoạch đắp người tuyết của Diệp Phỉ Nhiên bị phá sản. Nếu thực sự muốn chơi với tuyết, có thể tới Hồ Băng ở Tây Bắc, nơi có địa thế cao hơn. Tứ hoàng tử cũng sẽ tới đó nghỉ đông. Nơi đó vào mùa đông băng tuyết rơi rất nhiều. Hồ Băng bị đóng băng hoàn toàn, rất thích hợp cho các hoạt động mùa đông. Diệp Phỉ Nhiên lười biếng lại sợ lạnh, nên mùa đông chỉ muốn ở nhà tránh rét. Kiếp trước vì đi làm mà phải dậy sớm về muộn kể cả mùa đông, giờ cuối cùng cũng được hưởng cuộc sống đầy đủ không phải dậy sớm. Nhất định phải bù lại những gì chưa được tận hưởng. Ngày mồng 7 tháng chạp, sắp tới Tết, mỗi khi đến giai đoạn này, kế hoạch hóng chuyện của Diệp Phỉ Nhiên đều sẽ trở nên yên tĩnh. May mắn là hậu viện nhà họ Diệp luôn náo nhiệt, Diệp Phỉ Nhiên vẫn có thể thoải mái ăn dưa. Chuyện lần trước, Tiêu Dung vẫn luôn ghi hận Tần Uyển Hề, nhưng nàng ta lại nhẫn nhịn, giấu kín không bộc lộ, chỉ chờ bắt quả tang Tần Uyển Hề. Tiêu Dung cảm thấy đời này mình chưa từng nhẫn nhịn như vậy. Có mấy lần nàng suýt không chịu nổi, dù trước ngày đi hòa thân với Bắc Liêu, thế tử Bắc Liêu cũng đối đãi với nàng như thượng khách. Không chỉ chiều theo ý nàng về mọi mặt, trong phòng của thế tử ngoài nàng ra không cũng có bất kỳ thiếp thất nào. chỉ trừ việc chuyện ấy có chút thô lỗ ra thì thế tử quả thực không bạc đãi nàng. Nhưng khi nàng tới Bắc Liêu, mọi thứ đều không quen, ăn uống không giống Đại Ninh, nàng uống sữa tới mức nhìn là muốn nôn, ăn thịt nhiều tới mức làm nàng phát cáu. Lúc đó, nàng không ngừng nghĩ về chuyện trở về Đại Ninh, cuối cùng ông trời cũng chiều lòng. Thế tử Bắc Liêu bị huynh đệ của gã gì? S.C.S.S. Người Bắc Liêu lại e ngại Đại Ninh, thả nàng về, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra sau khi trở về Đại Ninh. Tiêu Dung chỉ cảm thấy như một giấc mộng, sao lại mơ hồ từ bỏ thân phận công chúa, sao lại gả cho một tiểu quan ngũ phẩm làm thê tử chứ? Trước đây, nhìn Diệp Thừa Trạch thế nào cũng thấy ông ta tốt, dịu dàng chiều chuộng nàng, không hề thiếu sót, nhưng những điều này sau một năm kết hôn lại trở nên vô nghĩa. Diệp Thừa Trạch chỉ quan tâm tới con đường thăng quan tiến chức. Suốt ngày ấy tiệc tùng không về nhà, cũng không có đủ thời gian ở bên nàng, còn có Tần Uyển Hề đầy mưu mô, suốt ngày ấy chướng mắt trước mặt nàng, mở miệng ngậm miệng đều là Kỳ Sâm, này, Kỳ Sâm, nọ, dường như đang chế giễu nàng không sinh được con. Nàng đột nhiên nhớ lại lời của nha hoàn theo hầu Tô Hạo Vân từng nói. Phu nhân nghĩ kỹ mà xem, nếu hắn thật sự yêu phu nhân, liệu có để phu nhân chịu nhiều ấm ức như vậy không? Liệu có để một kẻ suốt ngày gây rối ở bên cạnh phu nhân không? Tiêu Dung thì thầm, đúng vậy, hắn thật sự yêu ta sao? Tình yêu của hắn đáng giá bao nhiêu? Nàng không thể bắt Diệp Thừa Trạch vì nàng mà từ bỏ con đường làm quan. Thậm chí nàng còn từ bỏ thân phận công chúa của mình chỉ để ông ta có thể thực hiện hoài bão. Nhưng ông ta lại không chịu xử lý một thiếp thất vì nàng. Rõ ràng tình yêu này không công bằng. Tuy nhiên, Tiêu Dung vẫn không từ bỏ. Nàng muốn thử lần cuối, muốn cho bản thân một cơ hội. Nàng muốn biết lựa chọn của mình có đúng không. Vì vậy, nàng nói với Xuân Nhi, lại đi thúc giục lão gia lần nữa, nói hôm nay ta đợi ngày ấy đến hừng đông, nếu không đến, sau này cũng không cần đến phòng ta nữa. Lần này Diệp Thừa Trạch đến khá nhanh, ông ta say xỉn cười với Tiêu Dung, nói, nương tử, thật xin lỗi, ta đến muộn, thượng thư đại nhân có việc cần bàn bạc với ta, nên mới lỡ một chút thời gian. Nương tử đừng trách, ta xin lỗi nàng. Tiêu Dung nghe ông ta nói như vậy, lập tức nguôi giận, sắc mặt cũng dễ chịu hơn. Nói, lão gia có chính sự, sao ta có thể trách ngươi? Ta đã bảo Xuân Nhi và Đông Nhi hầu hạ ngươi tắm rửa. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ sớm một chút. Diệp Thừa Trạch gật đầu, nói, được rồi, nương tử, ta sẽ đi tắm ngay. Chẳng phải từ trước đến nay nàng không cho hai nha đầu hầu hạ ta tắm sao? Hôm nay có chuyện gì vậy? Tiêu Dung có chút kỳ quái. Xuân Nhi và Đông Nhi là nha hoàn của nàng, từ trước đến nay vẫn luôn hầu hạ ông ta thay y phục. Tắm rửa mà, Tiêu Dung có chút kỳ quái hỏi. Chuyện gì vậy? Các nàng vốn dĩ vẫn luôn hầu hạ chúng ta mà. Lão gia ngươi uống say rồi. Diệp Thừa Trạch cười nói, được, được, được, để Hồng Nhi và Thúy Nhi hầu hạ vậy, chỉ cần nương tử vui vẻ, thế nào cũng được. Trong lòng Tiêu Dung chấn động, hỏi, lão gia, ngươi, vừa nói gì? Diệp Thừa Trạch say đến lú lẫn, nằm trên giường không động đậy, xua tay nói, không, hức, không có gì. Tiêu Dung trầm mặt, hỏi, lão gia, ta là ai? Diệp Thừa Trạch cười nói, nương tử làm sao vậy? Ngươi là Hạo Vân mà, trăng sáng cưỡi theo mây, sương bạc đầy tóc mai. Ngày ấy lần đầu gặp nàng ta liền biết, nàng sẽ là thê tử của ta. Nước mắt Tiêu Dung tuôn rơi như mưa, lòng nghĩ nàng ta là thê tử của ngươi. Vậy ta là gì? Ngay cả khi ngươi say rượu, miệng gọi thê tử cũng không phải ta, mà là Tô Hạo Vân đã rời bỏ ngươi. Xuân Nhi và Đông Nhi có chút hoảng hốt, Xuân Nhi vội vàng tiến lên trước khuyên. Phu nhân, lão gia uống say rồi. Người đừng giận vì chuyện này. Tiêu Dung xua tay, nói, tắt đèn đi, các ngươi ra ngoài canh giữ. Chuyện đêm nay không được tiết lộ ra ngoài. Đông Nhi và Xuân Nhi đồng ý, cả hai lui ra ngoài. Tiêu Dung không còn động vào Diệp Thừa Trạch, ngồi suốt đêm không ngủ. Thật ra đến giờ nàng vẫn chưa tuyệt vọng. Một người đàn ông say rượu, nhầm lẫn thê tử hiện tại với thê tử trước. Có thể hiểu được, có thể tha thứ, dù sao cũng chỉ là vô ý. Nàng nhẹ nhàng đặt Diệp Thừa Trạch nằm xuống, cởi y phục của ông ta, cũng cởi y phục của mình. Cứ thế ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ đợi trời sáng. Đời này Tiêu Dung chưa từng chịu oan ức gì. Đi Bắc Liêu hòa thân là nỗi oan ức lớn nhất đời nàng. Trong tưởng tượng của nàng, bất kể là khổ sở thế nào cũng không bằng việc rời xa quê hương. Bị xem như công cụ hòa thân trao đổi tình cảm. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy sự đau đớn đêm nay như dao cắt thịt. Còn hơn cả nỗi đau xa xứ. Ít nhất xa xứ còn có chỗ để oán trách. Hôm nay tất cả đều do nàng muốn. Là nàng khóc lóc cầu xin để có được. Tại sao còn thấy oan ức? Sáng hôm sau, Tiêu Dung giả vờ như đã cùng Diệp Thừa Trạch ân ái cả đêm. Rồi gọi Xuân Nhi và Đông Nhi vào giúp ông ta thay y phục để đi chầu. Diệp Thừa Trạch tâm trạng khá tốt. Nói, tối qua uống rượu với Thượng Thư Đại Nhân. Ông ấy nói, nếu không có gì bất ngờ, sau Tết ta có thể thăng lên chính tứ phẩm. Tương lai, nàng cũng không phải chịu ấm ức nữa. Tiêu Dung nghĩ thầm, chỉ là một chính tứ phẩm. Ta thật sự không đặt trong mắt. Ta đường đường là công chúa chính nhất phẩm. Nói từ bỏ là từ bỏ. Chỉ để được sống cùng ngươi trọn đời. Giờ đây nàng lại thấy sự bồng bột của mình không biết là đúng hay sai. Thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có câu trả lời. Tiêu Dung cười nhẹ, nói, vậy thì xin chúc mừng lão gia trước. Đêm qua hai ta ân ái. Chắc chắn con của chúng ta đã bén rễ trong bụng ta rồi. Ngoài cửa Tần Uyển Hề nghe vậy, tay run rẩy, khay trên tay suýt rơi. Ả nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nở nụ cười. Bước lên nói, lão gia, phu nhân, mau rửa mặt ăn sáng thôi. Hôm nay bếp hầm canh bách tử, phu nhân uống ngay cho nóng nhé. Tiêu Dung gật đầu, từ khi nàng trở về phủ, mỗi ngày đều yêu cầu nhà bếp hầm một chén canh bách tử. Nói là phương thuốc dân gian, uống đến mùng 7 tháng chạp nhất định sẽ linh nghiệm. Thức ăn Tiêu Dung dùng, đều do bếp nhỏ của nàng chuẩn bị. Tần Uyển Hề không có cơ hội hạ thủ. Những món ăn chung, à ta cũng không dám hạ thủ. Lỡ như chính mình ăn phải thì không hay. Chén canh bách tử này, vì Tiêu Dung nói không thích mùi thuốc trong viện nên để nhà bếp hầm xong mang đến. À ta đã theo dõi nhiều ngày, biết canh bách tử này là cơ hội duy nhất để ra tay. Chỉ cần Tiêu Dung không có con, ả ta có thể dựa vào con cái mà phú quý cả đời. Ả ta nén nỗi lo lắng trong lòng, đem canh bách tử đến bên Tiêu Dung, tự tay đưa cho nàng. Có vài việc, qua thầy nhiều người lại dễ xảy ra sai sót, nên việc quan trọng ả ta chỉ có thể tự mình làm. Chỉ cần Tiêu Dung uống chén canh lạnh này, dù có là đại phu giỏi cỡ nào cũng không thể cứu chữa. Ai ngờ Tiêu Dung chỉ uống một ngụm bèn nhổ ra. Nhíu mày nói, chuyện gì vậy? Hôm nay canh bách tử sao lại có vị lạ thế này? Cách chương